Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 1, năm 1995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Ngày 1 tháng 1 năm 1995. Trên trang nhất của báo Mirror ở Anh có tiêu đề: Công nương Diana lại hẹn hò với Oliver. Dưới cơn mưa bụi nhẹ, chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đang giảm tốc độ từ từ. Trước khi rời đi, Tiền Ninh đặt tờ báo lên ghế trống bên cạnh, để dành cho hành khách kế tiếp ngồi ở chỗ đó. Sau đó, cô đeo chiếc túi ni lông đen hơi cũ xuống xe. Khi cô rời khỏi nhà vào buổi sáng, trời có phần âm u. Điều này rất phổ biến vào mùa đông ở Anh. Vì không nhất thiết sẽ mưa nên cô không mang theo ô. Giờ đây, mặc dù có chút hối tiếc, nhưng may mắn là mưa không lớn. Tiền Ninh bước xuống xe với đôi giày lười màu đen gót thấp và vội vàng vượt qua giao lộ đông đúc. Cảnh vật của năm mới tràn ngập khắp nơi. Sau vài bước đi, Tiền Ninh đến điểm phỏng vấn. London, Westminster, số 149 phố Piccadilly, khách sạn New White Horse. Tiền Ninh dừng lại một chút dưới mưa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào tòa nhà theo phong cách cổ điển, cụ thể hơn là phong cách Louis XVI của đầu thế kỷ 20. Đây là một trong những tòa nhà đầu tiên ở London sử dụng cấu trúc khung thép, gồm 6 tầng, mặt tiền hướng về phố Piccadilly dài khoảng 230 feet, với màu sắc chủ yếu là xám trắng. Phía ngoài khách sạn là những mái vòm thanh lịch. Tòa nhà cũng là một trong những công trình được bảo vệ theo hạng 2 ở Anh. Nghĩa là nó thuộc loại bảo vệ, không được phá dỡ, mở rộng hay cải tạo mà không có sự cho phép chính thức. Nó giống như những tòa chung cư ở Paris thường thấy trên bưu thiếp. Ngoại trừ ở đỉnh của tòa nhà có một con ngựa trắng vĩ đại đứng vững. Tiền Ninh nghĩ đây là biểu tượng của khách sạn New White Horse. Chỉ mất 1 hoặc 2 giây, Tiền Ninh bước vào mái vòm, tránh khỏi cơn mưa đông lạnh lẽo, đi qua hàng cửa kính lớn màu tối. Tiền Ninh đến trước cửa chính của khách sạn. Trước cửa chính là một người gác cổng kiểu Anh Quốc, một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi, mang đồng phục áo khoác dài màu đen có 2 hàng cúp và đội một chiếc mũ lưỡi chai bằng lụa cùng màu. Biểu cảm của ông ta là sự kết hợp giữa vẻ xa lánh và sự lễ độ. Từ cửa kính lớn màu tối, Tiền Ninh cũng nhìn thấy hình ảnh của mình hiện tại. Cô mặc một bộ đồ nữ màu xám nhạt có phần hơi cũ. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ đen dài qua gối. Tóc đen vừa qua vai được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Trong gương, khuôn mặt cô mềm mại và tinh tế. Trang điểm nhẹ nhàng vẫn giữ được vẻ học sinh. Sau cái nhìn đó, Tiền Ninh bước đi tự tin về phía khách sạn. Vừa đến cửa, giọng nói lịch sự và điềm tĩnh của người gác cổng vang lên. Chào buổi chiều, cô gái, tôi có thể giúp gì cho cô? Tiền Ninh quay đầu lại, nhìn người gác cổng và nói. Chào buổi chiều, thưa ông, tôi có một buổi phỏng vấn ở đây. Cô vừa dứt lời, thấy ánh mắt hơi đục của người gác cổng lóe lên một chút ngạc nhiên. Nhưng ông ta giữ vẻ lịch sự, gật đầu và mở cánh cửa kính dày cho cô. Tiền Ninh mỉm cười, cũng gật đầu đáp lại và liếc nhìn người gác cổng. Bên trong khách sạn vẫn tiếp tục theo phong cách Louis XVI. Những chiếc đèn chùm và đèn tường cổ điển chiếu sáng đại sảnh cao vút màu hạnh nhân, rực rỡ và lấp lánh. Thảm Savonnery hoa văn đỏ mềm mại và sang trọng. Trong đại sảnh, các chi tiết trang trí phù hợp với không khí năm mới một cách hoàn hảo. Số lượng khách cũng vừa phải, chủ yếu là người da trắng, nam và nữ, tất cả đều mặc trang phục chỉnh tề và tinh tế. Tiền Ninh nhận ra không có vị khách nào mang theo hành lý và không có ai có vẻ mệt mỏi vì đường dài. Cô đi qua đó, có phần cảm thấy không hợp, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía cô, nhưng khi cô nhìn lại, họ đã không còn chú ý đến quầy lễ tân. Ngay lập tức một phụ nữ lớn tuổi với tóc bạc, mặc đồng phục giống như người gác cổng, nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi Tiền Ninh có cần gì không. Tiền Ninh lặp lại những gì cô đã nói với người gác cổng ở cửa chính và lấy thư mời phỏng vấn từ túi ra đưa cho bà. Cô Tiền, rất tốt, tôi là Grace, rất vui vì cô đến đây hôm nay. Người phụ nữ lớn tuổi vừa xem thư vừa nói một cách hòa nhã và đưa tay ra cho Tiền Ninh. Khi bà đọc tên họ của Tiền Ninh, có chút thiếu kiên nhẫn và không chắc chắn. Tiền Ninh đã gặp những tình huống tương tự ở Anh, nên cô tự nhiên bắt tay và trao đổi với Grace. Sau đó, Grace dẫn Tiền Ninh đến phòng họp của nhân viên. Trên đường đi, Grace thân thiện và dễ mến. Khi gặp những đồng nghiệp hoặc khách quen với ánh mắt tò mò dè dặt nhìn Tiền Ninh, bà giới thiệu cô là ứng viên phỏng vấn với chút tự hào. Những lúc như vậy, đối phương thường nở một nụ cười lịch sự sau khi nhướng mày một chút. Lúc đầu, Tiền Ninh không hoàn toàn hiểu được bầu không khí tinh tế này. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, thời đại đang tiến về phía trước. Chỉ còn 5 năm nữa là đến thiên niên kỷ mới, thế kỷ 21, đa dạng hóa đã trở thành dấu hiệu của nền văn minh. Vì vậy, London, thành phố luôn tự hào là biểu tượng của nền văn minh. Ít nhất là trên bề mặt, chắc chắn sẽ đi đầu trong xu hướng này, ví dụ như lễ diễu hành đồng tính ở London, hay lễ hội Notting Hill, khách sạn New White Horse, nơi tập hợp tầng lớp thượng lưu của London. Dù sang trọng, bảo thủ và cố chấp, vẫn cố gắng duy trì vinh quang của quốc gia trong các chi tiết. Nhưng khi nó đáp ứng xu hướng này lại khiến người dân quốc gia cảm thấy tự hào. Tóm lại, sự xuất hiện của khuôn mặt phương Đông như Tiền Ninh trong khách sạn xa hoa với khí chất quý tộc này cũng trở thành một dấu hiệu của nền văn minh. Cộng với phản ứng của người gác cổng trước đó, thật là có chút châm biếm. Grace đang hỏi Tiền Ninh cách phát âm của Tiền. Tiền Ninh nhìn vào người phụ nữ Anh lớn tuổi. Bà có vẻ khách sáo, nhưng cũng không thật sự muốn học tiếng Trung chuẩn. Tiền Ninh lịch sự dạy một lần. Grace thử vài lần nhưng vẫn khá khó khăn. Trên mặt bà có chút ngượng ngùng. Họ đi qua khu vực công cộng rộng lớn và lộng lẫy. Đến góc tây bắc của khách sạn New White Horse, nơi có cầu thang xoắn ốc rộng lớn và vĩ đại, nghe nói gần một thế kỷ trước, khi thiết kế khu vực này, nhà thiết kế đã dự định để các quý cô và quý ông có một màn xuất hiện nổi bật ở góc lớn. Hương thơm trong không khí kết hợp giữa hoa nhài, gỗ đàn hương, vani, gỗ tuyết tùng, cam, hoa cam, da và trà trắng. Rõ ràng nhưng nhẹ nhàng, giống như mỗi người trong khách sạn đều ở mức vừa phải. Grace cười một cách nhẹ nhàng và hợp lý, còn Tiền Ninh hơi nghiêng mặt. Trên cầu thang có một hình bóng cao ráo đang bước xuống. Người đó mang giày da đen, áo đuôi tôm và áo sơ mi trắng với cà vạt trắng chỉnh tề. Người này đứng giữa một rừng thanh niên ở đây. Tóc vàng ngắn chia 37 có vẻ đã được bôi gel. Một lọn tóc tự nhiên rủ xuống trán trông hơi kiêu ngạo. Dưới tóc vàng là một khuôn mặt sắc nét ấn tượng, khóe miệng thể hiện vẻ chán nản. Đôi mắt xanh lục cũng vậy, vì đã xảy ra giao tiếp bằng ánh mắt. Tiền Ninh chỉ do dự một chút rồi mỉm cười nhẹ với người mặc áo đuôi tôm trên cầu thang. Đôi mắt xanh lục mở ra một chút, nhưng không mỉm cười đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của anh ta không có vẻ xúc phạm, ngoài việc quan sát thì không biểu lộ cảm xúc gì khác. Tiền Ninh ngay lập tức quay đi và nhìn hướng khác một cách tự nhiên. Trong khi đó, Tiền Ninh thấy Grace cũng như cô, nhưng thêm một câu, chào buổi chiều, ngài Bentang gật đầu nhẹ, chào buổi chiều. Giọng nói của anh ta rõ ràng, ấm áp và trầm lắng. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta dừng lại trên gương mặt Grace trong nửa giây. Sau đó lại nhìn về phía cô gái trẻ bên cạnh Grace. Có vẻ như quý ngài trẻ tuổi này là khách quen của khách sạn New White Horse và không thích cười nhiều. Tiền Ninh có chút muốn cười. Cô không biết là do sự xuất hiện của ngài Bentang quá giống như một cảnh lãng mạn trong phim, hay vì anh ta quá trẻ, khiến danh xưng ngài Ben Tăng có vẻ không phù hợp với anh ta. Tất nhiên, cô không cười và cũng không nghĩ thêm về chuyện đó. Grace dẫn Tiền Ninh đến nơi phỏng vấn. Tại cửa phòng họp nhân viên, có hai ứng viên khác đang chờ đợi. Một là cô gái da trắng có vẻ bằng tuổi Tiền Ninh. Người còn lại là một nam giới gốc Ấn Độ có tuổi tác lớn hơn họ một chút. Grace yêu cầu ba người họ chờ thêm một chút nữa, sau đó mở cửa vào phòng họp. Sau khi trò chuyện với hai ứng viên, Tiền Ninh biết cả hai đều có chuyên môn về du lịch và quản lý khách sạn, và đều ứng tuyển cho vị trí toàn thời gian. Trường hợp của cô thì hơi đặc biệt, vì cô vẫn đang học thạc sĩ về lịch sử kiến trúc tại Đại học London nên chỉ mong muốn có được một công việc bán thời gian 3 ngày một tuần. Chẳng bao lâu, Grace mở cửa, ra hiệu rằng buổi phỏng vấn bắt đầu và cho Tiền Ninh vào trước. Tiền Ninh bước vào phòng họp nhân viên, có ba người phỏng vấn, trong đó có Grace. Tiền Ninh đã để ý Grace không tự giới thiệu chức vụ của mình, vì vậy cô cũng không chủ động hỏi. Grace là quản lý bộ phận tiền sành, quản lý bộ phận ẩm thực là một người đàn ông da trắng gầy gò, khoảng cùng tuổi với Grace. Quản lý bộ phận phòng là một phụ nữ da trắng có tóc đỏ, khoảng 40 tuổi. Đây cũng là ba bộ phận mà Tiền Ninh đã nộp đơn vào. Cả ba bộ phận đều làm việc theo ca, phù hợp với yêu cầu bán thời gian của Tiền Ninh. Mặc dù trong trường hợp bình thường, đặc biệt là xét đến vị trí của khách sạn New White Horse, họ không có khả năng tuyển dụng nhân viên bán thời gian và không có kinh nghiệm làm việc phong phú. Tuy nhiên, nhiều chuyên ngành của trường Tiền Ninh có hợp tác với khách sạn New White Horse. Vào những năm 60, khi khách sạn New White Horse được bảo dưỡng và nâng cấp, nhà thiết kế chính là một cựu sinh viên của trường kiến trúc. Hơn nữa, Tiền Ninh cũng có một chút kinh nghiệm làm việc. Cô đã ghi rõ trong sơ yếu lý lịch về việc mình đã làm việc tại một nhà hàng ở Trung Quốc và vì liên quan đến chuyên ngành, cô đã tham quan nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng, bao gồm các khách sạn nổi tiếng ở Trung Quốc và Anh. Ba nhà quản lý đã hỏi tổng cộng 10 câu hỏi. Có lẽ do tính chất ứng tuyển của Tiền Ninh, hoặc có thể do tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, cô không bị hỏi những câu hỏi quá khó khăn. Câu hỏi cuối cùng vẫn là câu hỏi thông thường. Tại sao cô chọn khách sạn New White Horse? Tiền Ninh nhìn ba nhà phỏng vấn, bình thản trả lời. Tôi nghĩ khách sạn New White Horse là niềm tự hào của thành phố này. Tôi không chỉ nói về việc khách sạn đón tiếp nhiều khách quý, điều đó là không thể phủ nhận, mà còn về việc khách sạn đã chứng kiến nhiều lịch sử của quốc gia trong thế kỷ này. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng khách sạn luôn khiến khách hàng cảm thấy thoải mái. Dịch vụ của nó là hình mẫu trong ngành khách sạn. Đối với tôi, một sinh viên chuyên về lịch sử kiến trúc, việc làm việc tại một công trình nổi tiếng được đề cập trong sách giáo khoa của tôi và tiếp tục chứng kiến lịch sử của nó sẽ là vinh dự của tôi. Đồng thời, tôi tin kinh nghiệm của tôi ở đây cũng sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình. Cô biết giọng điệu và biểu cảm của mình có sức thuyết phục, và cô tin ba nhà phỏng vấn đã nghe những gì họ muốn nghe. Tuy nhiên, cô phải chờ một tuần mới nhận được phản hồi. Đó là điều Grace đã thông báo trước khi Tiền Ninh rời phòng họp. Tiền Ninh rời phòng họp nhân viên. Hai ứng viên cùng phỏng vấn nhìn cô một cách thận trọng. Nhưng chưa kịp hỏi gì, họ đã bị Grace gọi vào trong. Tiền Ninh chuẩn bị về nhà. Cô trở lại con đường cũ. Khi đến cửa chính của khách sạn, người gác cổng lúc đến đã mở cửa cho cô. Mưa vẫn chưa ngừng, người trên đường vào buổi chiều đã ít đi nhiều. Đây là cái nhìn đầu tiên. Lần thứ hai, Tiền Ninh giống như mọi người xung quanh, bị một nhóm thanh niên mặc đồng phục hút ánh nhìn về phía họ. Nhóm đó có 5 hoặc 6 người, đều mặc đồng phục giống nhau, gồm áo đuôi tôm màu đen, giày da, áo sơ mi trắng và cà vạt. Trong đó hai người còn đội mũ lụa đen cao. Nhìn qua, tất cả đều là những gương mặt và cơ thể trẻ trung. Đẹp trai, không lạ khi thu hút sự chú ý, người vừa rồi. Ngài Ben Tăng cũng ở trong nhóm, anh ta đứng với tay nhét vào túi. Khi quay lại, đã thấy Tiền Ninh ở cửa khách sạn. Ánh mắt của anh ta cho thấy anh ta nhận ra cô. Sau khi cười mỉm với vài người bạn ồn ào, anh ta lại nhìn về phía cô. Thậm chí là khi nhìn cô, anh ta còn không cười. Tiền Ninh tránh ánh mắt kỳ lạ. Ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng huýt sáo dài. Tiếng huýt sáo đến từ một chàng trai mặc áo đuôi tôm. Người đang đứng nghiêng về phía Tiền Ninh, không phải là nhắm vào ai cụ thể mà chỉ là đùa giỡn với bạn bè. Sau khi huýt sáo xong, anh ta quay đầu lại. Đó là một gương mặt Á Đông đẹp trai. Khi anh ta nhìn thấy Tiền Ninh rõ ràng có chút ngạc nhiên. Ngài Ben Tăng nhận thấy sự bất thường của bạn bè, hỏi với giọng không quá cao cũng không quá thấp. Henry, cậu biết cô ấy à? Giọng điệu hơi nghi ngờ. Ngay lập tức, một số bạn bè khác chú ý đến tình hình này. Một chàng trai đội mũ đùa cợt với Henry. Cô ấy là bạn gái bí mật của cậu à? Cút đi. Henry mỉm cười, nhìn vào mặt Tiền Ninh, lười biếng nói, cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Cách chương.